Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tiểu nhân vật cho kinh ngạc vui mừng. Cái này, đồ vật nhìn không được a. Phụ nhân cảm thấy quá lúng túng. Một vị đứng ở bên cạnh lão trung y mở mắt ra nhìn phụ nhân một chút. Nếu là tại phong kiến thời đại, chỉ bằng ngươi một vị phụ nhân dám đưa tay đụng nó một cái, liền với tới chém đầu ngươi. Hạc tại trong truyền thuyết là tiên vật, cố sự bên trong bình thường tiên hạc sẽ dẫn mới được đạo tiên nhân lên tiên giới. Hạc Kiều tên cổ tư nghĩa đó chính là lấy hạc là kiều. Đăng vị tiên ban, cái đồ chơi này tại cổ kinh bên trong là không thể cầu chí dương chi thảo. Lớn ở bờ đầm bên khe suối, cổ nhân lấy nước là âm, loại này xâm lấy âm hóa dương, dài 5-6 năm trở lên cũng rất ít thấy, thấy nhiều 1-2 năm sống, nguyên nhân là lớn ở mép nước, khẳng định có động vật đến mép nước uống nước, có linh tính động vật nếu phát hiện loại này xâm, lập tức sẽ ăn hết, không có bị ăn sạch trưởng thành trăm năm cái kia thật so chúng sổ số còn khó. Song sâm cũng sống, cái kia đã ít lại càng ít, trưởng thành dạng này, có thể nói là thiên địa chí bảo cũng không đủ, mấy vị lão trung y đều là gia truyền tay nghề, có chút dược điển bên trên thuốc bọn hắn chỉ đọc qua kỳ danh, cũng không có gặp qua chân diện mục, giống như là cái này gốc hạc kiều chính là bí điển bên trong nâng lên đồ vật. Cổ nhân cho rằng đàm sâm là chí dương, phụ nhân là âm. Một vị phụ nhân đụng chí dương đồ vật, khiến cho ly thổ sau dính âm khí giảm hiệu quả, chặt đầu cũng coi là bình thường. Chu Chính lúc này bị cái này đại chuyển hướng cho kinh sợ. Chu Chính lão tử lại vui vẻ, quay đầu Sung Nhi tử hỏi, ngươi là cái kia được đến? Chu Chính nói ra, ta một người bạn biết ta sự tình, để người cho đưa tới. Đưa tới thời điểm chuyên nói không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi không còn sớm lấy ra. Phụ thân của Chu Chính có chút nổi giận. Chu Chính khổ lên mặt. Hắn hiện tại nơi nào sẽ nói mình căn bản cũng không có coi trọng cái đồ chơi này. Trong lòng còn oán thầm Biên Thụy quỷ hẹp hòi. Tặng đồ liền cái ngay ngắn đều chưa đưa. Đành phải nói ra, ta chưa thấy qua thứ này. Nào dám cho ra ra dùng. Nói xong đem Biên Thụy dặn dò sự tình lại nói một cái. Nghe được nhi tử kiểu nói này, phụ thân của Chu Chính cũng hiểu được. Lão trung y đến là lý giải xóa. Há miệng nhìn thoáng qua Chu Chính. Ngươi xem như có cơ duyên. Người ta biết thứ này là cái gì. Còn có thể đưa ngươi kia là quá mệnh giao tình. Cổ đại đem thứ này cho hoàng đế, có thể đổi quan tam phẩm. Một vị khác lão trung y nghiêm mặt nói. Nói như vậy, Chu Chính lão tử trong lòng vui mừng. Lão trung y nói ra, hiện tại có thứ này, đáng giá thử một lần. Chờ chúng ta đi thương lượng cái toa thuốc đi. Ta cũng chưa từng có dùng qua cái này tề thuốc. Bất quá lúc này cũng không có nói nhiều cứu. Lần này trong sảnh ánh mắt mọi người theo lão trung y nhóm về tới bên cạnh bàn. Bắt đầu thương lượng như thế nào phối dược, mấy cái lão đầu vây quanh cái bàn bắt đầu thương lượng. Tính chí dương, ta cảm thấy mới đầu nửa tiền, phối hợp âm tính Hoa Kỳ sâm lấy giảm dương, chấm ngoặc kép, có thể hay không nửa tiền quá nhiều. Chu lão tiên sinh thân thể không nhất định ăn ở, ta nhìn tốt nhất lại giảm một nửa, 3 gram cho thỏa đáng, chấm ngoặc kép, hẹn nửa giờ. Mấy vị này lão trung y mới thương lượng ra một tề đơn thuốc. Sau đó cũng không phái người sắc. Mấy cái lão đầu mình vây quanh tiểu lò. Cẩn thận sắc sức thuốc. Thuốc thành, bưng đi vào. Ai cũng không biết hiệu quả như thế nào. Dù sao Chu ra cái này cả một nhà. Lại một đêm không có ngủ an tâm. Mấy vị lão trung y biểu hiện để bọn hắn trong lòng lại dấy lên cái kia tư điểm hy vọng. Đại đa số đời thứ hai cùng ba đời trong lòng thì là lo lắng bất an. Chu Chính tối hôm qua cũng không có ngủ an tâm. Hợp lấy quần áo nằm trên giường một hồi. Sợ lúc nào bị người đánh thức. sau đó nói cho hắn biết lão gia tử đi làm một cái đời thứ hai. Chu chính là người thông minh, biết không lão gia tử tại cái kia Chu gia thanh thế ít nhất cũng phải yếu hơn tầm 10 năm. Cái này cũng chưa tính nội bộ muốn bạo phát vấn đề. Chu chính cùng người khác không giống, hắn không có thật lớn dã tâm, cũng biết vô luận như thế nào tính đều không tới phiên hắn đến trên đỉnh đầu lập hộ. Có thanh tỉnh nhận biết, hắn chỉ muốn đời này tại tổ phụ, phụ thân đời này che chở cho vui vẻ còn sống, làm phú nhị đại liền rất tốt. Bởi vậy hắn tự nhiên hy vọng tổ phụ có thể sống lâu trăm tuổi. Ngay lúc này, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Chu chính ngẩng đầu một cái phát hiện nhà mình đại bá đẩy cửa ra đi đến. Lập tức trong lòng khẽ run rẩy, trong tay khăn mặt kém chút rớt xuống đất. Tiểu chính, cái này là tin tức tốt, gia gia người thân thể các hạng chỉ tiêu đều ổn định. Còn có nhất định tăng trở lại, không phải hồi quang phản chiếu cái chủng loại kia. Mấy vị lão bác sĩ nói, lại trải qua 2-3 ngày điều trị, lão gia tử nói không chừng liền có thể thanh tỉnh, lại điều dưỡng nửa tháng tả hữu hẳn là có thể vào tay thuật đài. Đại bá nhìn qua Chu Chính một mặt mừng rỡ nói, Chu Chính nghe trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chuyện lần này làm khá lắm. Có thời gian mang người bạn kia tới, để ta nhìn một chút. Chúng ta Chu gia thiếu người ta lớn như vậy một phần ân tình không thể không còn, Chu Chính đại bá. Nói, Chu Chính nói, ta còn thực sự không biết người này thiếu cái gì. Bình thường gặp nhau cũng không nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút hợp ý. Không nghĩ tới lần này khả năng giúp đỡ ân tình lớn như vậy. Chu Chính đại bá nói ra, cũng là ngươi số phận. Chu Chính đại bá trước kia thật sự là không có đem Chu Chính để vào mắt, bởi vì nhà mình đứa cháu này tính tình có chút nhậm hiệp, có chút giang hồ khí. Cái này tính tình đến sinh ý trên trận liền ra đều có thể bị người cho lột. Theo vốn không thích hợp kế thừa gia nghiệp, lại thêm giao những bằng hữu kia cũng bất nhập lưu, mặc dù nói có chút tiền, so với bình thường bách tính mạnh lên không ít, nhưng là phóng tới Chu thị tập đoàn trước mặt nhìn cũng không thể nhìn. Mua mấy chiếc xe gắn máy cho dù có tiền à nha. Nói lời này tại Chu Chính đại bá xem ra tối đa cũng coi như cái không phải người nghèo. Chỉ là không có nghĩ đến cháu trai những này bất nhập lưu trong bằng hữu, có người có thể xuất ra thứ chí bảo này tới. Chu Chính trong trí nhớ đại bá liền không có khen qua mình. Đột nhiên tới như thế lập tức có chút không quen. Ngươi đi hỏi một chút, người ta thiếu cái gì? Chúng ta Chu gia có ân tất báo, Chu Chính đại bá nói. Chu Chính ừ một tiếng, chờ một chút sửa sang một chút, đi xem một chút ra ra ngươi, Chu Chính đại bá nói xong quay người rời đi Chu Chính gian phòng. Ra ra thân thể có khởi sắc, Chu Chính cái này tâm tình lập tức khá hơn, mấy tháng tích ở trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tán không sai biệt lắm. Đưa đại bá ra cửa, Đoàn Chính về tới gian phòng của mình, suy nghĩ một chút lấy ra điện thoại, chuẩn bị cho Biên Thụy gọi điện thoại, ai biết đẩy tới sau, biểu hiện Biên Thụy đã tắt máy, liền đánh 2 lần, cuối cùng Chu Chính đem điện thoại đẩy đến Hồ Thạc trên điện thoại di động. Hồ Thạc tiểu tử này bây giờ còn chưa có rời giường đâu. Điện thoại một trận, thanh âm uể oải, Biên Thụy điện thoại đánh không thông nha, Chu Chính nói. Hồ Thạc nghe xong, há miệng hỏi, chuyện gì? Chu Chính nói, ta muốn làm mặt tạ ơn Biên Thụy, hắn tặng thuốc rất tốt, cũng cảm ơn ngươi đưa phân tình. Hải, ta nói thuốc có vấn đề đâu, dọa ta kêu to một tiếng. Không có vấn đề liền tốt, cảm ơn ta thì không cần, ta chính là chạy cái chân, cũng không có ra cái gì đại lực, nếu như ngươi nghĩ tạ hắn, đoán chừng phải chờ tới lần sau đến Minh Châu. Tiểu tử này điện thoại lúc thông lúc không thông, ai biết lúc nào đánh thông, nếu như ngươi nếu là tìm hắn, trực tiếp phát WeChat đi, không chừng lúc nào thấy được hắn liền sẽ trở về. Ngoặc kép, Chu Chính có chút im lặng, cái này nhân sinh sống ở xã hội nguyên thủy. Ngoặc kép, ta cảm thấy cũng nhanh muốn thành tiên, Hồ Thạc nói. Biên Thụy tối hôm qua liền đã về tới trong nhà, ngủ cái thoải mái tốt cảm giác, uể oải nghe trong viện chiêm chiếp tiếng chim hót từ trên giường lật lên. Một mặt ngáp một cái, một mặt xoa mình cái bụng, đứng tại trước cửa sổ mặt nhìn lấy mình tiểu viện tử. Hướng về phía trên cây chim chóc ồn ào, sáng sớm bên trên cũng không nhiều ngủ một hồi. Dậy sớm như vậy làm cái gì? Nhào nhào ta đều không ngủ được, Biên Thụy nhìn qua không ngừng ở trong viện trên đại thụ nhảy chim. Chóc nói, chim chóc tự nhiên là sẽ không cho Biên Thụy trả lời. Tự mình trên tàng cây vui sướng nhảy tới nhảy lui, thấy chim chóc không chào đón mình. Biên Thụy mặc vào rộng rãi màu xanh nhạt quần, đem áo mỏng cũng mặc vào, đẩy cửa ra đến chính đường cổng, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, cầm lên cổng giày mặc lên đi tới trong viện, đánh răng rửa mặt sau, cầm lên đại tảo đem bắt đầu quét dọn lên sân nhỏ. Hiện tại sân nhỏ không có gì tốt quét, cũng chính là vài miếng lá khô cái gì, quét thành một đống, dùng ki hốt rác xúc trồng chất đến cổng một rừng cây nhỏ từ trong. Cảm thấy thời gian còn sớm, Biên Thụy đi hậu viện diễn võ trường, đánh một bộ trường quyền, đánh hỗn thân lên nóng, lại lau mặt một cái, ngồi trở lại đến phòng chính cổng, theo không gian trong đem vừa cắt chém tốt đàn bản lấy ra, chậm rãi mở lên rãnh. Hiện tại Biên Thụy chính hưởng thụ loại này chế tác quá trình. Lúc này Biên Thụy như cái lão thợ thủ công đồng dạng. Trong đầu hoàn toàn chạy không, thứ gì đều không muốn, liền nghĩ trong tay rãnh nên như thế nào đào, đào được cái dạng gì mới có thể ra tốt nhất âm sắc. Phía trước ba giường đàn, Biên Thụy đều là trong không gian hoàn thành, mới mở ra mấy chương đàn. Biên Thụy cũng không chuẩn bị đuổi tiến độ, mà là chuẩn bị đem ra mài mài tính tình của mình. Đồng thời cũng hưởng thụ trước kia văn nhân sĩ tử mình trước đàn niềm vui thú. Chuyên chú trước lấy đàn, thời gian tại thời khắc này đối Biên Thụy đến nói đã không quá quan trọng. Không có thành phố lớn cái chủng loại kia lo nghĩ thức cấp bách. Chậm lại sinh hoạt thành một loại hưởng thụ. Tất cả mọi thứ cũng bị mất thời gian hạn chế sau. Rất nhiều chuyện liền thành đơn thuần vui vẻ, mà không phải một môn mưu sinh tay nghề. Chít chít, thì thầm, đông đông đông, trong viện điều gáy tựa hồ cũng bắt đầu phối hợp lên Biên Thụy trên tay cái đục âm thanh. Một tiếng lên cùng một chỗ nằm, để sáng sớm viện lạc tĩnh mịch quên đi thời gian. Đại Thụy tử. Còn không có tỉnh đâu, cơm đều làm xong làm sao còn không? Chấm ngoặc kép, mẫu thân của Biên Thụy trong nhà có chút chờ sốt ruột. Bà chờ lấy nhi tử tới dùng cơm đâu, nửa ngày cũng không có chờ người tới. Thế là đã ăn xong sau tới xem một chút, đẩy cửa vào sân nhỏ, phát hiện nhi tử chính ôm một khối đầu gỗ oán đây. Thế là lại nói ra. Cả ngày ôm khối đầu gỗ có thể ôm ra đại tôn tử đến. Biên Thụy, ngoặc kép, ngài tại sao lại nói chuyện này? Ngoặc kép, tốt, ta không đề cập nữa. Ăn cơm, mẫu thân của Biên Thụy cũng cảm thấy mình có chút quá. Hai tử cái này trong lòng không chừng còn không có theo ly hôn bên trong khôi phục lại. Biên Thụy nghe buông xuống trong tay đàn bản, vỗ tay một cái. Đi theo mẫu thân sau lưng ra sân nhỏ, gài cửa lại, về nhà ăn điểm tâm. Vào trong nhà, Biên Thụy thấy được hôm nay điểm tâm. Lập tức cười nói, hôm nay cái này sai. Có mì hoành thánh ăn. Cái gì nhân bánh? Biên Thụy nãi nãi thấy cháu trai tới. Từ trong nhà đi ra, thịt dê nhân bánh. Hôm qua tam gia gia ngươi ra té chết hai đầu con cừu nhỏ. Chúng ta muốn mấy cân chân thịt. Biên Thụy nghe xong là dê con bánh nhân thịt. Lập tức cảm thấy nước bọt đều nhanh chảy ra. Đứng tại cạnh nồi ba nhìn qua mẫu thân hạ mì hoành thánh.